Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 18, Tiên Sư. Thỏ yêu thần, thành Tương Dương Bắc khu khu lệnh, đường đường đại ngụy từ tứ phẩm quan chức tham dự lừa bán trẻ em. Bị Hạ Dực phát hiện cũng chạy án, rất nhanh liền truyền tới một đám thành Tương Dương cao tầng trong tay. Tương Dương quận trưởng Từ Minh Văn rất nhanh liền tự thân tới bị phong tỏa lại khu lệnh phủ hỏi. Dò tình huống, biết được nguyên nhân trải qua sau, vừa giác phẫn nộ lại giác mất mặt. Ta đại ngụy vốn là nhân ngụy tứ gia tạ tội một chuyện làm cho như sợ vị kia Hạ Dực như thế. Này còn để người ta ở chúng ta nơi này bắt được tham dự lừa bán đứa bé quan chức. Nhưng ta làm sao cùng vương thượng bàn giao? Võ Thánh Phủ, hoàng gia các loại vương công đại tộc tộc trưởng nghe được tin tức rất nhanh cũng tới. Bọn họ càng nhiều là đến tiếp Hạ Dực, cũng không phải nói có bao nhiêu tôn kính. Đại thể hãy cùng xem gấu trúc như thế, muốn biết Hạ Dực rốt cuộc là tình hình gì. Ở biết Hạ Dực đi vào bắt người sau, đều đưa ánh mắt tụ tập đến Thời Lai Lâm Tĩnh Tĩnh trên người. Rất nhanh liền nhìn ra Thời Lai vững chắc cơ sở cùng tu vi. Khách sáo không hổ là Hạ Dực tiền bối đệ tử. Thời Lai không thông hàn huyên, chỉ yên lặng ngồi. Các loại Hạ Dực trảo về cái kia đáng chết khu lệnh. Đại khái sau 10 phút, Hạ Dực thân hình rốt cục hạ xuống ở khu lệnh trong phủ. Đem trong tay hôn mê bắc khu lệnh cho ném xuống đất. Bị ngã tỉnh khu lệnh mê man chốc lát, ngẩng đầu liền nhìn thấy đầy mặt phẫn nộ quận trưởng Từ Minh Văn. Ánh mắt buồn bã, hắn biết Hạ Dực trung quy vẫn là không tiếp hắn, hối lộ. Đem hắn mang trở về, cũng không dãy dụa kêu khóc, thở dài nói, quận trưởng đại nhân, ta tất cả đều nói. Từ Minh Văn hướng về Hạ Dực chắp tay, tiền bối, có thể hay không do ta đến thẩm vấn hắn. Tiền bối cùng mấy vị tộc trưởng có thể dự thính, ta chắc chắn sẽ không có bao che. Quan Viêm cũng hướng về Hạ Dực chắp tay bảo đảm, tiền bối. Quận trưởng đại nhân chắc chắn công bằng chấp pháp. Hạ Dực gật đầu, liền ở ngay đây đi. Hắn phạm vào sự tình không chỉ có riêng là lừa bán đứa bé. Không phải, Từ Minh Văn mặt lộ vẻ bất ngờ. Cúi đầu nhìn về phía sụi lơ trên đất khu lệnh. Khu lệnh lớn tiếng nói, ta không có lừa bán đứa bé. Ta là ở cho bọn họ một hồi cơ duyên. Những kia đứa bé đều bị ta đưa đi phụng dưỡng tiên sư, làm tiên sư dược đồng. Đây là vận mệnh của bọn họ. Tiên sư, vài tên gia tộc truyền thừa lâu đời tộc trưởng lập tức liếc mắt xem ra. Cũng không kịp nhớ bí mật quan sát Hạ Dực. Tiên sư hai chữ này không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gọi. Nó đặc biệt là một loại đã từ từ tuyệt tích tu sĩ chủng loại phương sĩ. Ở mọi người phổ biến trong ấn tượng, phương sĩ chính là chút tên lừa gạt, luyện thuốc trường sinh bất lão. Nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục, nắm giữ Thánh Hồn, từng cái phương sĩ thật là có không ít bản lĩnh. Chí ít sẽ bệnh cứu người luyện phương thuốc diện trình độ không tầm thường. Bây giờ theo truyền thừa mất đi cùng một số đặc thù nguyên nhân, phương sĩ đã càng ngày càng ít. Tìm khắp Thánh Hồn Đại Lục e sợ cũng không tìm tới mấy cái. Khu lệnh tiếp tục nói, ta là ở 4 năm trước gặp phải tiên sư. Hắn ban cho ta 5 viên bất lão dược, dùng một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm. Nhưng ta giúp hắn siêu tầm 9 tên đứa bé, nhưng hắn nói không hy vọng bại lộ thân phận của chính mình. Cũng không hy vọng các trẻ nít còn có phàm tục quyến luyến. Ta chỉ có thể khiến người ta đi cướp. Đây thật sự là vận mệnh của bọn họ. Bất lão dược, Từ Minh Văn vẻ mặt đặc sắc lên. Vài tên gia chủ cũng xem thường. Bất lão dược từ lúc không biết bao nhiêu năm trước liền chứng thực chỉ là các phương sĩ biên đi ra. Trên đời khiến người ta kéo dài tuổi thọ dược liệu không ít. Có điều cái kia phần lớn đều là trị liệu người bản thân ám thương. Khiến người ta sống đến to lớn nhất thọ hạn, nhiều lắm nhưng bọn họ sống được vượt qua thọ hạn 10 năm 8 năm. Nào có bất lão dược, ngu xuẩn, liền cái này đều tin sao? Khu lệnh thấy thế đã biết bọn họ không tin, vội vã hô quát, quận trưởng đại nhân, ngài là biết ta, nếu như không phải thật sự tự mình lĩnh hội đến bất lão dược hiệu quả, ta làm sao sẽ tin tưởng tiên sư? Ta còn sót lại 3 viên thuốc, đều ở hạ dược nơi đó. Quận trưởng đại nhân ngài có thể tự mình ăn một viên thử xem. Từ Minh Văn nhíu mày, nhìn về phía hạ dực. Hạ dực từ trong túi lấy ra một viên thuốc, nắm ở trong tay cho mọi người xem. Không cần thử, hắn nói chính là thật sự. Có thể hay không kéo dài tuổi thọ 3 năm ta không rõ ràng. Nhưng này hạt thuốc nhất định có thể có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chí ít 1 năm khẳng định là có. Thật sự, Từ Minh Văn con người đột nhiên co. Quan Viêm cũng không nhịn được hỏi. Tiền bối nói thật, càng thật sự có bất lão dược xuất thế. Thời Lai cũng kinh ngạc nhìn sang. Rất nhanh ném cho viên thuốc một cái thuật thăm dò. Đây là thay đổi Phượng Yêu Thần hệ thống sau lợi tốt. Chỉ cần là lấy Phượng Yêu Thần kiến thức có thể nhận ra. Vật phẩm lên cũng có thể sử dụng thuật thăm dò. Tên gọi. Bất lão dược, hiệu quả, kéo dài tuổi thọ 3 năm, thành phần, hồn tham, ngẫu, hoa, các loại dược vật, nhân loại đứa bé tam hồn, nhân loại đứa bé, tam hồn, thời Lai một mộng, trợn mắt lên, đột nhiên một cái bước xa nỗ lực, một cước lại bước lên ở khu lệnh trên mặt, người xúc sinh này, a, khu lệnh gào lên đau đớn. Từ Minh Văn còn ở chấn động cùng hoài nghi bất lão dược xuất thế. Chưa phòng bị biến cố đột nhiên sinh ra. Các loại thời Lai công kích xong khu lệnh mới mạnh mẽ nhíu mày. Tiền bối, ngài đệ tử đây là. Xem ra bất lão dược xác thực chấn động lòng người. Nhưng người không thể bình tĩnh suy nghĩ. Hạ dược hướng đi khu lệnh. Cúi đầu hỏi dâng trào máu mũi lặng lẽ nằm trên đất khu lệnh. Người cũng hoài nghi chứ. Không phải vậy đây chính là mỗi viên có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm thần dược. Người làm sao sẽ cam lòng lưu lại 3 viên? Khu lệnh bôi bôi mũi, trầm mặc mấy phần, bỗng nhiên khóc giống nói. Ta bị lừa, ta thật sự chỉ là bị lừa. Ta không muốn hại bọn họ. Ta khởi đầu thật sự cho rằng đây là vận mệnh của bọn họ. Hạ dược hừ một tiếng. Cái kia viên màu đen viên thuốc ở trong tay hắn hóa thành bột mịn. Bên trong dãy ruộng mấy năm còn nhỏ linh hồn tùy theo giải thoát. Ở đồng thời, vài tên 6 sao khai dương đều có cảm giác biết. Kinh ngạc nhìn kỹ những kia bột phấn. Rất nhanh từng cái trên mặt đều lộ ra phẫn nộ. Chí ít ở bề ngoài như vậy. Quan Viêm xấu hổ nói. Tử tôn chẳng ra gì. Càng bị bất lão dược mê hoặc, hóa ra là loại tà thuốc. Người này đáng chết, dĩ nhiên dùng đứa bé hồn phách luyện đan. Này đã không thể xưng là người. Có người sẽ nghi hoặc, tại sao lựa chọn đứa bé, mà không phải người trưởng thành thậm chí là tu sĩ. Bọn họ tam hồn không phải càng thêm thành thục sao? Bởi vì thành thục liền đại diện cho vững chắc, nghĩ giết chết không khó. Nhưng nghĩ đánh người trưởng thành tam hồn, tuyệt đối muốn so với lấy ra đứa bé tam hồn khó khăn gấp trăm lần. Như Lâm Tĩnh Tĩnh chính là không biết xảy ra điều gì sai lầm. Tam hồn một trong ở nàng sinh ra trước liền tung bay. Này ở người trưởng thành trên người không thể phát sinh. Được rồi, nếu như người thật sẽ sám hối, thì sẽ không đâm lao phải theo lao diệt khẩu Hồ Chí. Hạ dược đá chân khóc giống khu lệnh, nói một chút ngươi như thế nào cùng vị kia tiên sư liên hệ. Khu lệnh khóc ròng nói, ta không biết, ta xưa nay đều không có chính diện từng thấy tiên sư. Liền hắn là nam là nữ cũng không biết, tiên sư ở phòng bị ta, mỗi lần đều là hắn cùng ta chủ động liên hệ. Mỗi lần là, a, không. Ta khiến người ta chảo đứa bé thật sự chỉ có 9 cái. Những thời điểm khác hắn liên hệ ta, đều là nhường ta cho hắn bạc, giúp hắn tìm quý báu dược liệu, chưa từng làm cái khác. Bất chi bất giác, thẩm vấn hắn người đã đổi thành Hạ Dực. Hạ Dực lại hỏi hắn mấy vấn đề, gật đầu rời đi. Thời Lai, Tĩnh Tĩnh, đi rồi, cái này người từ quận trưởng các ngươi thương lượng mọi nơi chí đi. Có quan hệ bất lão dược sự tình không muốn tiết lộ ra ngoài. Thuốc này làm đất trời oán giận, hy vọng không ai hiểu ý động. Chúng ta rõ ràng, không biết tiền bối liệu sẽ có tiếp tục lục soát cái kia luyện chế tà thuốc cái gọi là tiên sư tung. Tích, Từ Minh Văn hỏi tới. Hạ Dực xua tay, tình báo không đủ, cha không thể cha. Quận trưởng đại nhân nếu như tìm tới manh mối, có thể thông báo lão phu. Lão phu tự nhiên tận lực lùng bắt này táng tận thiên lương ác đồ. Chưa lại để ý tới bọn họ, mang Thời Lai Lâm Tĩnh Tĩnh cách phủ. Thời Lai không nhịn được hỏi, liền như thế coi là lão gia gia, tên khốn kia tiên sư, đương nhiên sẽ không liền như thế coi là phải đem tên khốn kia cho nắm lên đến. Không phải vậy còn không biết có bao nhiêu hài đồng sẽ bị hại. Hạ Dực nói, không manh mối sao? Kỳ thực là có, sáng nay ở Dư Hãn nơi đó nhưng là xác định. Hắn có một cái không muốn người khác biết tên họ, giúp hắn bù đắp nỗ lực tu hành lưu lại ám thương lão sư. Lão sư hắn luyện thuốc thủ đoạn rất là không tầm thường. Mà tên này tiên sư luyện thuốc phương thức Hạ Dực đồng dạng trước đây chưa từng thấy. Không phải tùy tùy tiện tiện người nào dùng đứa bé tam hồn đều có thể luyện chế ra bất lão dược. Hai cái luyện thuốc không tầm thường người đồng thời ở thành Tương Dương xuất hiện. Vậy thì rất khả năng là cùng một người. Hơn nữa đối tượng hoài nghi Hạ Dực đều có Thỏ Yêu Thần, Ngọc, hai tộc người và yêu thời kỳ chiến tranh. Thỏ Yêu là ít nhất ra chiến trường, liền như là nhân tộc bên trong Khương gia bình thường. Thỏ Yêu là yêu tộc nhân viên hậu cần, phần lớn am hiểu thiên phú đều ở chữa bệnh phương hướng. Thỏ Yêu Thần thực lực không mạnh, cùng Thử Yêu Thần Hỏa Quang kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nàng là hai tộc người và yêu công nhận mạnh nhất dùng thuốc đại sư. Luyện thuốc đại sư, rất ít người gặp nàng. Đồn đại nàng tính tình nhạt nhẽo ôn hòa, là yêu tộc bên trong khác loại. Bây giờ nhìn lại đồn đại không hẳn là thật. Hà, Hạ Dực bước chân hốt bữa, mặt lộ vẻ suy tư. Theo sau lưng Thời Lai suýt chút nữa đụng vào trên người hắn. Hỏi, lão gia gia, làm sao? Không tìm được tên kia vị trí. Từ đầu đến cuối liền không tìm được qua. Hạ Dực chỉ là nghĩ trước tiên đi tìm Dư Hãn. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm giác thấy có nhiều chỗ không đúng lắm. Quá khéo, hết thảy đều quá khéo. Chỉ chảo chín cái đứa bé. Vừa vặn có một cái không xử lý tốt đầu đuôi. Bị Hồ Chí tìm đến thành Tương Dương. Hồ Chí bị tóm lên đến. Một mực cùng Thời Lai nhốt vào liền nhau nhà tù. Lại một mực là Thời Lai bị phóng thích sau. Hồ Chí mới bị diệt khẩu. Không sớm không muộn. Hạ Dực lại vừa vặn biết Dư Hãn vị kia không biết thân phận lão sư. Hoài nghi đến Thỏ Yêu Thần. Hơn nữa, thành Tương Dương Bắc khu khu lệnh chức quan nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn cũng không lớn. Mang theo loại này bất lão dược. Chỉ mê hoặc chỉ là một cái khu lệnh. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Dực hay tay vung lên. Đèn kịt lửa gạt kinh chi thư hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm lửa gạt kinh chi thư trang sách một lúc lâu. Hắn mới nhường lửa gạt kinh chi thư hóa lưu quang biến mất. Suốt ngày đánh nhạn suýt chút nữa bị nhạn mổ vào mắt. Dĩ nhiên là cấp 7 lửa gạt kinh. Dĩ nhiên có ở lừa gạt kinh trình độ lên vượt qua ta người. Là ai? Hắn bố ván cờ này là có ý gì? Mới bắt đầu nên không phải nhằm vào ta. Đại khái là tùy ý một người đều được. Là gần nhất mới lâm thời nảy lòng tham đem ván cờ này đặt tại trên đầu ta. Nếu như ta không có phát hiện, ta sẽ lùng bắt Dư Hãn lão sư. Đắc tội Dư Hãn. Không, nếu như nói ta suy đoán không có sai, Dư Hãn lão sư đúng là thỏ yêu thần, ta nhất định sẽ lập tức đi truy sát nàng. Hỗn loạn ý nghĩ chớp qua, Hạ Dực tiếp tục hướng về Dư Hãn nhà đi. Thời Lai, người trước tiên mang Tĩnh Tĩnh về khách sạn gian phòng nghỉ ngơi. Đón lấy có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi không giúp được gì, đừng thương tổn được Tĩnh Tĩnh. Thời Lai hơi kinh, là yêu thần, liền hiện tại ngài cũng không thể dễ dàng bắt, là yêu thần còn nói được. Hạ Dực nói, nếu như chỉ là thỏ yêu thần, lấy Hạ Dực thực lực bây giờ, dễ dàng liền có thể chém giết. Nhưng vậy rất có thể là cái 4 năm trước liền nắm giữ cấp 7 lừa gạt Kinh Chân Vương. Không biết thân phận cũng không biết sống bao lâu vương giả. Vẫn may danh ẩn tích không đi thất phách giới. Trời mới biết thực lực bao nhiêu. Hắn lại đang mưu đồ cái gì? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.